Đan Võ Thần Tôn, chương 613, sau 10 ngày. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Khôn. Trước đó, Mộ Dung Trường Khôn cho hắn cái kia về thế công pháp luyện thể. Bất diệt càn khôn thể. Cho Diệp Tinh Hà, cực lớn nhắc nhở cùng động lực. Chỉ cần có thể đi đến thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu thực lực. Liền có thể mở ra này bất diệt càn khôn thể bí tịch. Mà Mộ Dung Trường Khôn. Có lẽ coi là Diệp Tinh Hà muốn tại mấy tháng, thậm chí mấy năm về sau, mới có thể đến đạt, thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu thực lực. Lại không nghĩ rằng, Diệp Tinh Hà khoảng cách thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Chỉ có cách xa một bước, mà chỉ cần hắn đến đệ cửu trọng lâu, hắn liền có được có thể so với thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu thực lực. Ta phải nhanh một chút mở ra bất diệt càn khôn thể. Tăng lên điên cuồng thực lực, Diệp Tinh Hà so Mộ Dung Trường Khôn cảm giác nguy hiểm. Còn phải thận trọng, sau một khắc, đạo cung khẽ chấn động, thiên thư mệnh hồn xuất hiện. Diệp Tinh Hà vận chuyển thanh đế trường sinh sách cổ, khổng lồ hấp lực trong nháy mắt truyền đến. Lượng lớn linh thạch, bị triệt để đập tan, hóa thành nhất làm sinh tồn bản nguyên lực lượng, bị Diệp Tinh Hà hút vào trong đó. Mà cơ hồ, ngay tại Diệp Tinh Hà bế quan cùng thời khắc đó, tại chỗ rất xa một mảnh hoang vu dãy núi phía trên. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, hắn một bộ áo mãng bào, cao lớn uy nghiêm, chính là Trấn Quốc Quận Vương. Hắn tại chỗ, đứng ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, một đạo cong lưng thân ảnh già nua, chính là từ dưới núi chậm rãi đi tới. Trấn Quốc Quận Vương cũng không quay đầu lại, từ tốn nói. Ta cho ngươi thời gian mấy tháng chuẩn bị, ngươi, có thể chuẩn bị xong chưa? Thân ảnh già nua còn chưa há miệng, chính là một hồi kịch liệt ho khan, một hồi lâu về sau, mới vừa thở đều đặn khí. Hắn cười hắc hắc, trong mắt lóe lên hưng phấn khó tả cùng sát ý. Quận Vương đại nhân yên tâm. Lão hủ đều đã chuẩn bị xong. Tốt, vậy các ngươi cái này chạy tới Thương Ngô Quận Thành, sau 10 ngày. Phát động, tốt, sau 10 ngày, lão giả phát ra khàn giọng hưng phấn cười lớn. Lão hủ chờ đợi ngày này, chờ mấy thập niên, lão hủ này nhất mạch truyền thừa. Chờ đợi ngày này, chờ mấy trăm năm, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh đã là qua dòng dã 10 ngày. Sau 10 ngày, Diệp Tinh Hà trong phòng tu luyện, bỗng nhiên, dâng lên một cỗ khó tả khí tức cực lớn gợn sóng. Này khí tức cực lớn gợn sóng, như cuồng long xuất huyệt, trong nháy mắt bay lên, tràn ngập chỉnh cái tiểu viện. Sau đó, càng là hướng về chung quanh tràn ngập mà đi. Trong nháy mắt, khí thế kia đúng là bao trùm phương viên vài trăm mét. Phụ cận có mấy chục chỗ tu luyện tràng chỗ, không ít hơn viện đệ tử cảm nhận được này khí tức khủng bố. Đều là dồn dập đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Như vậy khí tức, chẳng lẽ là vị nào tông môn cường giả, đột phá vào thần cương cảnh thập nhị trọng lâu sao? Lúc trước, Ký Minh Triết sư huynh bước vào thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu thời điểm. Cũng bất quá chỉ là cái này động tĩnh đi. Là ai? Chẳng lẽ là Diệp Tinh Hà? Mọi người suy đoán dồn dập, lại căn bản không có nghĩ đến. Động tĩnh như vậy, cũng không là đột phá vào thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu. Mà là Diệp Tinh Hà, vẻn vẹn đột phá vào thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu mà thôi a, phanh, một tiếng. Cứng rắn phong tu luyện, lại là sinh sinh nổ nát vụn, một đạo thân ảnh, chậm rãi theo bên trong đi ra. Hắn quay đầu, nhìn về phía cái kia đã biến thành phế tích phòng tu luyện. Lắc đầu cười khổ, thanh đế trường sinh sách cổ, quá biến thái, ta này trong vòng 10 ngày. Điên cuồng hấp thu, điên cuồng đột phá, đến mức này phòng tu luyện pháp trận không chịu nổi. Tại ta đột phá thời điểm lại sinh sinh vỡ nát. Bất quá, trung quy vẫn là đột phá thành công. Lúc này, Diệp Tinh Hà trên thân khí tức, đã là thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Thời gian 10 ngày, hao hết hết thải linh thạch, cuối cùng đột phá, lần này đột phá vào đệ cửu trọng lâu. So ta tưởng tượng còn phải gian nan một chút. Xem ra, càng đi về phía sau, đột phá cần có lực lượng liền càng là khủng bố. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khổ, này thanh đế trường sinh sách cổ, xác thực lợi hại, nhưng cần tiêu hao năng lượng, cũng là quá to lớn. Thế nhưng hiện tại, chung quy là đột phá. Ta cũng cuối cùng có thể dòm ngó lần này bất diệt càn khôn thể áo nghĩa. Nghĩ đến đây, Diệp Tinh Hà trong lòng liền hưng phấn không thôi. Tiếp theo, hắn trở lại trong tĩnh thất, trân trọng lấy ra cái kia bất diệt càn khôn thể ngọc sách. Đem cái kia khối thứ nhất miếng ngọc cầm trong tay, miếng ngọc xưa cũ mà giả nua, lộ ra viễn cổ thê lương khí tức. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà trên thân thể thanh quang mơ hồ, thanh đế trường sinh sách cổ vận chuyển, hết thảy thần khiếu sáng lên, thanh đế trường sinh thân cương ở trong người mãnh liệt chảy xiết. Sau đó đều tới đến tay, hung hăng, chính là tràn vào đến khối ngọc này tấm bên trong, lại như châu đất xuống biển. Không thấy chút nào động tĩnh, Diệp Tinh Hà vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục quán thâu, đem tất cả lực lượng toàn bộ chút xuống mà vào. Cuối cùng, qua trọn vẹn, thời gian một chén trà về sau, cái kia miếng ngọc phía trên, bỗng nhiên hào quang màu xanh đại phóng, vô số màu xanh mây tía, từ trên đó lượn lờ mà lên, trên không trung, hóa thành từng cái cổ lão chữ viết, bất diệt càn khôn thể đệ nhất trọng. Sau khi luyện thành, chung quanh thân thể, hào quang quanh quần, hình thành, dày chừng một tấc phòng hộ hào quang, thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu phía dưới cường giả chi công kích. Liền phòng hộ hào quang đều không thể đánh vỡ, thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả, cũng không cách nào thương tới một chút, chỉ có thiên hà cảnh trở lên cường giả, mới có thể có chỗ tổn thương. Thế này đằng trước mấy dòng chữ. Diệp Tinh Hà trong lòng chính là dâng lên một hồi mừng như điên. Liên thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu, đều không thể thương tới một chút, cái kia sau khi luyện thành, chẳng phải là thiên hà cảnh phía dưới vô địch, mà lại, đối mặt nhiều ít thiên hà cảnh phía dưới cường giả, đều sẽ không e ngại. Đây quả thực, liền là một tôn kinh khủng máy móc chiến đấu a. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian tập trung lực chú ý. Như đói như khát nhìn chằm chằm những chữ viết kia, như muốn một mực khắc ở trong lòng. 10 cái hô hấp về sau, chỗ có chữ viết toàn bộ tan biến, mà Diệp Tinh Hà cũng đã đem hắn toàn bộ ghi lại. Chẳng qua là lúc này, hắn biểu hiện trên mặt lại cực kỳ cổ quái. Một hồi lâu về sau, mới vừa thở dài, này bất diệt càn khôn thể đệ nhất trọng phương thức tu luyện. Ta đã biết được, cường hãn, dĩ nhiên là cường hãn. Thế nhưng, này phương pháp tu luyện cũng không tránh khỏi quá khó khăn một chút. Nguyên lai, bất diệt càn khôn thể đệ nhất trọng mong muốn luyện thành. Cần hấp thu hàng loạt tinh huyết, tại tinh huyết bên trong tụ tập luyện thân thể 7-7-49 ngày. Này cũng không khó, tinh huyết yêu thú trên thân cái gì cần có đều có. Nhưng mấu chốt là, nó yêu cầu hấp thu chính là trong cơ thể chứa có cái gì huyết mạch yêu thú tinh huyết. Yêu thú dễ tìm, trong cơ thể chứa có cái gì huyết mạch, Diệp Tinh Hà có thể là chưa từng có đụng phải, lại đi đâu tìm đi. Bởi vậy, Diệp Tinh Hà rơi vào đường cùng, cũng chỉ được tạm thời giảng việc này gác lại. Hắn dự định, về sau có cơ hội, liền thỉnh giáo một chút Mộ Dung Trường Khôn, đi nơi nào tìm kiếm có những thần ma này huyết mạch yêu thú. Lúc này, Diệp Linh Khê liền đi tới. So với trước đó vài ngày đến, nàng tinh khí thần rõ ràng tốt quá nhiều, vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt, thần hoàn khí thúc, mà lại, tựa hồ thân cao đều cao một điểm, duyên dáng yêu kiều, hạt nhìn cũng có đại cô nương dáng vẻ, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo mỉm cười, cách trương,